Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 154, trang giấy người. 4. Từ nhà ăn kết thúc quay chụp, Tae Yeon, Tiffany cùng Siêu Huyên lần nữa lên đường, Lâm Tàng Phong một đoàn người tự nhiên cũng đi theo, một đường vừa đi vừa nghỉ, sau cùng tại bánh kẹo cửa hàng dừng lại. Ba cô gái ngừng xe, bắt đầu đi bộ, Lâm Tàng Phong cùng Công Ha Rong một đoàn người cũng xuống xe. Đi theo mấy cái VJ, nhà quay phim, bên cạnh, tới gần nàng nhóm, đi vào bánh kẹo cửa tiệm thời điểm, nhân viên bảo an bắt đầu ở bốn phía phân tán ra đến. Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng chuẩn bị muốn bốn phía dò xét. Có thể khi hắn mới vừa mở rộng bước chân lúc, Tae Yeon nhẹ nhàng kéo hắn lại, một mặt tò mò nhìn hắn. Người đi đâu đấy? Lâm Tàng Phong hướng nàng ý chào một cái bốn phía. Đi bài trừ tai họa ngầm, giảm bớt nguy hiểm phát sinh khả năng. Tae Yeon khẽ cười một cái. Người đi theo bên người chúng ta chẳng phải cái gì tai họa ngầm cùng nguy hiểm đều không có sao. Hơn nữa, tại nhà ăn thời điểm, thế nhưng là nói tốt, muốn từ bánh kẹo cửa hàng nơi này bắt đầu chậm rãi nói chuyện trời đất. Không phải sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nhẹ gật gật đầu mở miệng. Tốt, a, vậy ta trước hết đi theo ngươi nhóm bên cạnh. Tae Yeon hơi mỉm cười. Lập tức nàng kéo một phát Lâm Tàng Phong thủ tí. Vậy chúng ta đi, bên trong thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon bánh kẹo đây. Vừa nghe đến bánh kẹo, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt bật cười. Sau đó hắn trêu chọc mở miệng. Tae Yeon, ngươi biết không, nói chuyện đến bánh kẹo, ta bỗng nhiên nghĩ đến ngươi một cái ngoại hiệu. Tae Yeon nhẹ nhàng nhíu mày a thoáng cái. Mo a, đừng nói cho ta lại là cùng nấm lùn nổi danh tai dô tuổi. Không phải vậy ta sẽ rất không cao hứng. Lâm Tàng Phong tán dương khẳng định mở miệng. Quả nhiên thông minh, không tệ, chính là tai dô tuổi. Tae Yeon trong nháy mắt sắc mặt quẳng xuống, lập tức gánh vác mở miệng phàn nàn. Ta vóc dáng tuy nhiên lùn một chút, nhưng không phải hài tử được không? Hôm qua ở phi trường, ngươi nói ta là con gái của ngươi ta liền rất để ý. Ta rõ ràng đã 25, mà nghe Tae Yeon phàn nàn. Lâm Tàng Phong không tự giác lại là cười ha hả, nhưng nhìn lấy Tae Yeon càng phát ra sắc mặt âm trầm. Lâm Tàng Phong vội vàng thu liễm thần sắc, bắt đầu trấn an lên Tae Yeon đến. Một cái ngoại hiệu nha, đừng để ý, lại nói, mọi người nói ngươi tai dô tuổi, không phải từ một phương khác mặt nói ngươi tuổi trẻ sao? Ngươi nhìn ta, cùng ngươi cùng tuổi. Tại sao không ai gọi ta Phong 3 tuổi a? Là cái này chênh lệch. Ai, người nhà đầu này còn ghét bỏ cái danh xưng này. Nói, Lâm Tàng Phong còn bày ra bất đắc dĩ cảm thán thần sắc. Tae Yeon lẳng lặng nhếch lên khóe miệng xem Lâm Tàng Phong một hồi. Rốt cục sau đó một khắc phốc phốc bật cười. Nàng rốt cục nhịn không được vẫn là bị chọc cười, mang theo nồng đậm ý cười. Tae Yeon mở miệng, là ai nói không có người bảo ngươi Phong 3 tuổi a? Từ hôm nay trở đi ta bảo ngươi a. Như vậy, Phong 3 tuổi, muốn cùng Nuna đi vào chung mua bánh kẹo sao? Nuna mơ khách hà tương đương, Lâm Tàng Phong sững sờ. Lập tức nhìn lấy Tae Yeon bật cười mở miệng, ngươi nhà đầu này a. Tốt a, như vậy Tae Yeon tỉ tỉ, nếu như ngươi là thật phải mời khách, vậy ta nhóm còn có thể hay không đi vào? Cái này đều đứng nửa ngày, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không muốn kéo dài thời gian. Tae Yeon lập tức cười nhẹ, nhàng kéo hắn thoáng cái. Đi rồi, ngươi tùy ý chọn, ta nếu là cau mày một cái, ta liền không gọi Kim Tae Yeon được không? Lâm Tàng Phong cười cười, lập tức không nói thêm gì nữa. Thế là, hai người rốt cục cùng đi tiến bánh kẹo cửa hàng, bánh kẹo trong tiệm, quay chụp tiếp tục, Tae Yeon ngẫu nhiên đi qua lộ lộ khuôn mặt, sau đó lại chạy đến một bên bắt đầu cùng Lâm Tàng Phong chọn bánh kẹo. Tuy nhiên ngay từ đầu nói tốt là Lâm Tàng Phong chọn, nhưng trên thực tế Lâm Tàng Phong cơ hồ không có chọn. Vừa đến, cái kia vốn là trò đùa. Thứ hai, hắn cũng không thích chọn tới chọn đi qua. Cho nên, bánh kẹo cơ hồ đều là Tê Yeon một cái đang chọn tuyển. Mỗi lần, nàng chọn một lớn đáp, sau đó lại phóng tới Lâm Tàng Phong trong tay. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tàng Phong trong tay đã là một đại bao bánh kẹo loại hình đồ ngọt. Đương nhìn lấy Tê Yeon còn muốn tiếp tục chọn, Lâm Tàng Phong tức thời ngăn lại nàng, cũng một mặt nghiêm túc mở miệng, ta xem như minh bạch, thì ra ta lại thành ngươi Kim đại tiểu thư công nhân bốc vác. Đúng không? Tê Yeon lệch ra đầu, dùng ra vẻ mê mang tiểu nhãn thần nhìn hắn, ta nào có, rõ ràng đều là Tàng Phong SC tự nguyện được không? Hiện tại lại bắt đầu trách ta, ta liền dễ khi dễ như vậy sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức gánh vác nhìn lấy Tê Yeon. Hoa, Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi đây là trần trụi bẻ cong sự thật a. Mới vừa rồi là ai ôm một đại bao bánh kẹo làm bộ đáng thương nhìn ta để cho ta giúp hắn? Là ai tại ta một không cầm thời điểm liền trở mặt một bộ muốn cắn bộ dáng của ta? Là ai vậy? Tê Yeon một mặt đáng yêu hỏi thăm. Sau đó sơ lược hơi lộ ra trắng noãn tiểu bối răng ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Ngươi nói a, ta nghe đây. Lâm Tàng Phong nuốt một cái bỗng nhiên cũng có chút khô khốc cổ họng. Nhẹ nhàng khoát khoát tay do dự mở miệng. Cái kia, có lẽ là ta nhớ lầm. Tê Yeon lúc này mới ra vẻ tiếc nuối gật đầu. Nhớ lầm a, thật đáng tiếc a. Không phải vậy ta thật tốt suy nghĩ nhận thức một chút vị này đáng yêu như thế mà ngay thẳng người. Đây, dù sao dạng này người rất nhận người thích. Ngươi nói đúng đi, Tàng Phong. Tàng Phong thất thần gật đầu mở miệng. Đối với, ngươi nói đều đối với. Ồ, mặt ủ mày trao, Tàng Phong ngươi có phải hay không rất không vui ha? Tê Yeon nhẹ giọng khiêu mi mở miệng. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt một mặt nghiêm túc, ta rất vui vẻ, ha ha ha, sau đó khô khốc một hồi cười, Tê Yeon lại bị chọc cười, nhưng sau đó nàng lại khôi phục trêu chọc thần sắc tiếp tục lái miệng. Đã Tàng Phong ngươi vui vẻ như vậy, cái kia chờ đợi phục trang điếm, ngươi cũng giúp ta cầm y phục đi, được không? Lâm Tàng Phong chân một phát nhuyễn. Hắn có chút vô lực nhìn lấy Tê Yeon. Ta có thể nói không tốt sao? Tê Yeon đáng yêu tiểu nhãn thần tránh hắn thoáng cái. Không thể ha tương đương, nói. Lại cầm mấy cái bơ đậu phộng sô-cô-la phóng tới Lâm Tàng Phong dẫn theo trong túi. Sau đó lại còn đối với hắn hơi hơi một cúi người chào mở miệng. Vất vả, Tàng Phong SC, nói. Ánh mắt lại vừa nhìn về phía một cái khác kệ hàng, mang theo nóng lòng muốn thử. Cái này khiến vốn cho rằng bánh kẹo cửa hàng chuyến đi rốt cục xem như kết thúc Lâm Tàng Phong, lại một lần vô lực thán thở một hơi. Nha đầu này là đang trêu chọc hắn sao? Nghĩ như vậy, một túi bánh kẹo lần nữa rơi vào tay của hắn túi sách bên trong. Rốt cục tại Tê Yeon một trận chọn lựa cùng tiết mục tổ một đoạn quay chụp sau đó, bọn hắn liền muốn chuyển di hạ cái địa điểm phục trang điếm. Tuy nhiên đại bộ đội tiến lên cũng không ảnh hưởng Tê Yeon mang theo Lâm Tàng Phong đi vào chính mình. Ba cái tỉ muội một đường ra trước xe, đem cửa xe mở ra. Tê Yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng, Tàng Phong, đem bánh kẹo đều bỏ vào đi. Dẫn theo rất mệt mỏi, Lâm Tàng Phong dầu dĩ mở miệng, không mệt. Tê Yeon chu môi nhìn hắn, không cao hứng a. Lập tức thần sắc lại trở nên có chút đáng tiếc mở miệng, vốn còn nghĩ y phục liền thiếu đi mua chút, nhìn tới Tàng Phong SC vẫn là không hiểu lòng ta a. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức vội vàng lộ ra nụ cười mở miệng, ta hiểu, ta thật hiểu. Không phải liền là một túi bánh kẹo nha, lại đến một túi cũng không sao. Taegeon mất cười rộ lên. Thật, Lâm Tàng Phong ngữ khí trì trệ. Ta, chỉ đùa một chút. Taegeon tiếp tục cười nhìn hắn. Nếu là trò đùa, vậy ta cũng không cùng ngươi nghiêm túc. Như vậy, ta nhóm bắt đầu xuất phát đuổi theo Fanny nàng nhóm đi. Đừng để nàng nhóm sốt ruột chờ. Lâm Tàng Phong gật đầu một cái. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trước khi lên đường ta có thể hỏi Taegeon ngươi một chuyện không? Taegeon điểm điểm cái đầu nhỏ. Ngươi hỏi, ngươi y phục, sẽ thiếu mua một chút đi. Lâm Tàng Phong do dự mở miệng. Taegeon sửng sốt, lập tức lại nhịn không được cười rộ lên. Tàng Phong nguyên lai là thật sợ hãi dạo phố a. Tốt a tốt a, ta có thể hay không mua y phục? Mua bao nhiêu? Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Ngươi không cần lo lắng, ta nhóm đi trước, được không? Tốt a. Lâm Tàng Phong hồ nghi lấy gật gật đầu. Sau đó cùng nở nụ cười, Taegeon cùng lúc xuất phát. Bắt đầu đi cùng theo đại bộ đội bước chân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.